Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, truyền thừa tháp, Lưu Sa Thành, huyết sắc bí cảnh, một chỗ vách núi trước thác nước. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chạy đi đâu? Một tên mặc áo tù, cầm trong tay một cái trường kiếm sắc bén đại hán, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười lớn tiếng gào lên. Dương Phong đưa đầu hướng thác nước phía dưới liếc mắt một cái, liền thấy phía dưới mây mù lượn lờ, sâu không thấy đáy, một khi rơi xuống, hơn phân nửa là thịt nát xương tan hạ tràng. Người khác xuyên qua không phải tay nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, chính là người mang kim thủ chỉ, treo lên đánh các loại không tin phục, như thế nào đến phiên chính mình xuyên qua? Chẳng những không có kim thủ chỉ, còn bị người đuổi giết. Ông trời thật là quá không công bằng. Dương Phong ở trong lòng kêu rên nói, ta đem huyết linh quả giao cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống như thế nào? Không muốn nhảy núi, Dương Phong từ trong ngực lấy ra huyết linh quả, hai mắt nhìn chằm chằm áo tù đại hán nói, nếu muốn ta thả ngươi, không có cửa đâu. Có gan ngươi liền nhảy đi xuống. Áo tù đại hán một mặt vẻ phách lối nói ra, lão tử liều mạng với ngươi. Dương Phong đem huyết linh quả thu vào trong ngực, nổi giận gầm lên một tiếng, liền xách theo trong tay trường kiếm sắc bén hướng áo tù đại hán bên cạnh tiến lên. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa, nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, áo tù đại hán khẽ cười một tiếng. Trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, nội kình một cái phun ra nuốt vào, liền đem Dương Phong trường kiếm đánh bay, rơi xuống đất. Ngay sau đó, áo tù đại hán chân phải khẽ nâng, một cước đạp tại Dương Phong ngực, phát ra một tiếng thanh thúy gãy xương thanh âm. Dương Phong ngực lõm, vài gốc xương sườn bẻ gãy, nội tạng bị hao tổn. Một cỗ đỏ thắm máu tươi từ Dương Phong trong miệng tràn ra, thân thể càng là giống như diều đứt dây đồng dạng ngã xuống đất trên mặt đất. Khục khục, nếu muốn huyết linh quả, không có cửa đâu, lão tử liền là chết cũng sẽ không để ngươi đắc ý. Bị thương thật nặng, Dương Phong lạnh lùng nhìn áo tù đại hán một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, hừ lạnh một tiếng, liền cổ động thể nội sức mạnh còn sót lại, chật vật đứng lên, hướng về bên dưới vách núi phương nhảy xuống. Nhìn thấy Dương Phong động tác, đại hán sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về phía trước mấy bước, đưa đầu hướng thác nước phía dưới nhìn lại, chỉ thấy được một mảnh hơi nước, một cái không nhìn thấy đáy. Huyết linh quả vô cùng chân quý, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Đại hán chần chờ chỉ chốc lát, trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đuổi tới bên dưới vách núi phương, mưu lấy trên người Dương Phong huyết linh quả. Trong lòng có quyết định, đại hán không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng cách đó không xa một mảnh lùm cây ở trong đi đến, chuẩn bị lợi dụng lùm cây ở trong dây leo bện một sợi dây leo, làm ra treo dây thừng đi bên dưới vách núi phương. Thác nước phía dưới, một cái cực lớn đầm nước bên trong, một bóng người theo đáy đầm hướng lên phía trên bơi đi. Quả nhiên vẫn là cổ nhân nói đối với, đại nạn bất tử tất có hậu phúc. Dương Phong theo đáy đầm nổi lên mặt nước, thở một hơi thật dài, thân thủ lấy ra trên cổ hình cái tháp mặt dây chuyền, một mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm. Dương Phong trong tay hình cái tháp mặt dây chuyền là Dương Phong xuyên qua kẻ cầm đầu, tên là truyền thừa tháp. Tại tiếp xúc đến Dương Phong máu tươi về sau, tháp linh liền nhận Dương Phong làm chủ, đem Dương Phong thương thế chữa trị, cũng mở ra thí luyện không gian. Thí luyện không gian ở trong có vô cùng vô tận hung thú, Dương Phong có thể linh hồn tiến vào thí luyện không gian, chém giết hung thú thu hoạch điểm tích lũy. Điểm tích lũy có thể hối đoái công pháp, võ kỹ, đan dược, các loại vũ khí vật phẩm, mở ra thí lực không gian. Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong ở trong lòng mặc niệm nói. Dương Phong giọng nói vừa dứt, một đạo lưu quang liền theo truyền thừa tháp ở trong phát ra. Bao quanh Dương Phong linh hồn tiến vào một mảnh mênh mông vô biên thảo nguyên ở trong. Giống, giống, giống, Dương Phong hạ xuống đến thảo nguyên bên trên. Từng đạo bao hàm sát khí hung thú gầm rú thanh âm. Tại xanh tươi tốt trong rừng cây vang lên. Ngay sau đó, từng cái hung thú tại Dương Phong bốn phía xuất hiện, phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng tay không tấc sắt trên người Dương Phong bổ nhào qua. Giết, nhìn xem nhào về phía chính mình hung thú, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hậu thiên tầng 3 lực lượng thi triển ra, một quyền một trường bên trong đều mang 3000 cân lực lượng kinh khủng. Đem từng cái nhào về phía chính mình hung thú vô tình oanh sát. Một giờ sau, Dương Phong linh hồn chi lực hao hết, một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, đem hắn linh hồn bao vây lại, mang rời khỏi thí luyện không gian, trở về tới thân thể ở trong. Lần này túc chủ hết thảy đánh giết 100 con hậu thiên tầng 1 hung thú. Hết thảy đạt được 50 điểm tích lũy, có thể hồi đoái phía dưới vật phẩm. Tháp linh máy móc tiếng tại Dương Phong trong đầu vang lên. Một chương thật dài danh sách tại Dương Phong trong đầu hiển hiện. Cho ta hối đoái tinh cương trường kiếm cùng cuồng phong kiếm pháp. Dương Phong tin tưởng tháp linh sẽ không hại hắn. Không chút do dự đáp lại nói. Tinh cương trường kiếm, do tinh cương rèn đúc mà thành. Vô cùng sắc bén, có thể đồng tâm gọt thạch. 20 điểm tích lũy. Cuồng phong kiếm pháp, võ kỹ cấp thấp. Kiếm pháp như cuồng phong như vậy mau lẹ hung mãnh. 30 điểm tích lũy. Dương Phong giọng nói vừa dứt, tinh cương trường kiếm cùng cuồng phong kiếm pháp giới thiệu ngay tại hắn trong đầu hiển hiện. Một cái hàn quang lấp lóe, tinh cương trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, một cái không ngừng diễn luyện cuồng phong kiếm pháp bóng người hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến Dương Phong trong đầu. Hóa thành Dương Phong ký ức, khiến cho Dương Phong lập tức lĩnh ngộ cuồng phong kiếm pháp các loại áo nghĩa. Có cuồng phong kiếm pháp cùng tinh cương trường kiếm, ta sức chiến đấu chí ít đề cao gấp mấy lần. Dương Phong huy động tinh cương trường kiếm, vẻ mặt hài lòng nhẹ giọng lẩm bẩm, tiểu tử, ngươi mệnh rất lớn a. Chịu nặng như vậy thương, theo cao như vậy chỗ nhảy xuống chẳng những không có chết, còn sống như thế thoải mái. Áo tù đại hán buông ra dây leo bện dây thừng, rơi rơi trên mặt đất, nhìn cách đó không xa đang tại nướng cá Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn ánh sáng, ngữ khí âm u lạnh lẽo lớn tiếng giễu cợt nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.